Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, rối nói bị vạch trần. Vương Bân bắt đầu luống cuống, trong nước biển ẩn chứa hủ thực lực lượng, mặc dù không có tiểu quy thể nội đầu kia xanh sông hủ thực lực lượng lợi hại như vậy, nhưng cũng sắp có thể so với hắn một nửa trình độ. Dù là hiện tại hắn, cường độ thân thể đã không thể dùng lẽ thường để nói, nhưng cũng đồng dạng có lo lắng tính mạng. Chỉ cần đại khái đánh giá một chút, hắn biết, tuyệt đối chống không đến tấm kia đệm khí. Chẳng lẽ liền phải dạng này từ bỏ? Vương Bân trong lòng có chút xoắn suýt. Tóc xanh Loli đã cho hắn chỉ rõ đường, nhưng hắn lại vô lực làm được. Cho dù là hiện tại lạc đường biết quay lại, cũng không đủ thời gian trở về. Liền tại Vương Bân hoảng hồn thời điểm, đột nhiên thân thể hắn xuất hiện một trận kim quang. Vương Bân lập tức biết, đây là thiên hành giả áo giáp tự động phòng ngự. Quả nhiên là đồ tốt a. Vương Bân trong lòng đại định, cái này cũng không có bao nhiêu do dự. Có thiên hành giả áo giáp giúp một chút, nhất định không có việc gì. Cho dù có sự tình, trước sau đều là chết, vậy còn không bằng quyết chí tiến lên. Tiểu Loli, các loại, chờ, thục thử ta tới cùng ngươi đàm luận nhân sinh oa. Vương Bân giờ khắc này, rốt cục không cần lãng phí tự thân lực lượng, đi chống cự nước biển ăn mòn, là lấy, này hoa lệ yêu nhã thế bơi. Lần nữa trở về, nhìn bên ngoài một đám người, đều tại buồn bực, thế nào lập tức tư thế như vậy khó coi. Lập tức lại đẹp mắt như vậy đây. Oa, đây là ếch xanh tư thế đi. Không đúng, là hồ điệp. Tất cả đều sai. Các ngươi vừa mới không có nhìn thấy tiểu cầu bơi lội tư thế sao? Đám người từng đợt nghị luận thời điểm, Vương Bân đã bơi tiếp cận một nửa khoảng cách. Hắn tâm tư cái này thiên hành giả áo giáp quả nhiên bất phàm. Trước đó bị tiểu quy thổi ngày này áo giáp cỡ nào tốt. Hắn còn có điểm xem thường, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, dù là thiên chi áo giáp chỉ có thiên hành giả áo giáp phòng ngự lực một nửa. Vậy cũng là nhân vật cường hãn. Ân, ra ngoài, tuyệt đối phải hướng những người khác dùng sức thổi phồng thoáng cái này càng thêm cao cấp. Thiên hành giả áo giáp, nhượng bọn họ biết, hắn Vương Bân mặc kệ đi đâu, đều là như vậy bất phàm. Trang bị, cũng đều là tốt nhất. Chỉ tiếc a, quý giá như vậy đồ vật, hẳn là không thể cầm ra đi. Bằng không, nghịch thiên, Vương Bân nghĩ thầm, đến lấy sau cùng phần thưởng thời điểm, có thể suy nghĩ sáng tạo một kiện không thua bởi thiên hành giả áo giáp đồ vật. Đương nhiên, trọng yếu nhất là có sáng ý, thành tranh ý kiến có thể cân nhắc tới. Đồng thời, nếu như có thể mà nói, hẳn là nhượng tóc vàng nữ tử đảm nhiệm này vũ khí hoặc trang bị khí linh. Dạng này, hắn mới có thể mang theo tóc vàng nữ tử đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Đã đáp ứng, Vương Bân thì sẽ không đổi ý. Chỉ là muốn làm sao mang nữ tử ra ngoài, đây là cái vấn đề. Nhưng cho dù là một lần nữa khiêu chiến, Vương Bân cũng sẽ đem hết toàn lực. Ai, càng đáng tiếc là tiểu quy bọn họ không có nhãn phúc a. Tốt như vậy đồ vật, thậm chí ngay cả nhìn đều không thể nhìn một chút. Vương Bân lẩm bẩm lời nói. Một bên khác đám người, đương nhiên đều nghe được. Tiêu bên này một đoàn người sắc mặt vô cùng đặc sắc. Vương Bân suy nghĩ cái gì chủ ý, bọn họ có thể không hiểu. Không phải liền là nghĩ tại bọn họ trước mặt ảo diệu sao? Về phần những người khác, sắc mặt liền đẹp mắt rất nhiều. Nhậm Vương Bân cầm bao nhiêu tốt đạo cụ, cuối cùng cũng là muốn còn cho Minh Ngục vòng xoáy. Không lâu sau, Vương Bân đã bơi đến đệm khí bên cạnh, hai tay hướng đệm khí khẽ trống, rất là linh xảo nhảy lên đi, cũng không có phát ra động tĩnh quá lớn. Đến mức này tóc xanh nữ tử, đến hiện tại còn đang trong giấc mộng, tinh xảo trên mặt, tiếng hít thở rất là đều đều. Vương Bân cảm nhận được hiếu kỳ, cái này nữ tử ngủ đến là có bao nhiêu chìm a, mới có thể giống bây giờ như vậy. Có người ở một bên còn không tự giác. Uy, ngươi tỉnh ngủ sao? Vương Bân vỗ nhẹ nhẹ đánh tóc xanh nữ tử mặt, vào tay là từng đợt bóng loáng. như là đậu hũ trượt chuồn đi. Nhưng sau một khắc, từng đợt đâm đâm ma ma cảm giác từ Vương Bân trên tay xuất hiện, nhưng cũng chỉ là một cái mà thôi, liền không có động tĩnh. Có thể Vương Bân lần này đã biết, nữ tử cũng không phải là không có phòng bị, cũng không phải ngu, cái này một vỗ, như không phải hắn trên người có thiên hành giả áo giáp tồn tại. Nói không chừng liền xảy ra đại sự đi. Hắn tranh thủ thời gian xem xét thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, lúc này mới buông lỏng một hơi, quay đầu đi, phát hiện nữ tử khuôn mặt đã nhìn về phía hắn nơi này. Bởi vì cái kia màu đen kính dâm tồn tại, Vương Bân còn không biết nàng đến cùng là tỉnh không có, tỉnh chưa, bị ngươi như thế vô lễ với ta có thể không tỉnh sao? Tóc xanh loli chỉ Vương Bân phía dưới, mềm mại một tiếng, chẳng lẽ muốn chờ ngươi loạn tới? Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân bày tỏ vô cùng vô tội. Hắn quần lót khố, là bởi vì nước biển ăn mòn mà không? Không phải chính hắn thoát nha. Tất cả những thứ này, đều oán loli bản thân. Sao có thể trách hắn đây? Nhẫn chữ vật lướt qua một cái, lại là một đầu quần lót. Vương Bân thoải mái xuyên trên, sau đó mới chấn định ngồi xuống, sau đó hướng nữ tử bên người nhích lại gần. Lúc này, bên ngoài người dĩ nhiên bó tay, bọn họ lại tại mắng chửi, là làm sao không cho Vương Bân đánh lên thánh quang, nhất định phải cho bọn họ nhìn vật kia sao? Đáng giận, thực sự là đáng giận. Nhân loại ghét nhất sự tình một trong, liền là có người tại bọn họ trước mặt ảo diệu. Sau đó bản thân còn không thể làm gì. Lúc này, minh ngục vòng xoáy một bên, sáng lên màn sáng, đám người định thần nhìn lại, không biết lại là ai ra tới, là khiêu chiến thành công, vẫn bị thất bại. Thành Tranh, ở chỗ này, Thạch Cửu Lưu hướng Thành Tranh hoan hô một tiếng, đối phương tìm tới tổ chức, trực tiếp liền đi trở lại. Nàng trên thân, rõ ràng có chịu vết thương dấu vết, nhưng cả người lại là tinh thần sáng láng, ngay cả thực lực cũng tăng cường mấy phần. Kỳ thật không cần đoán, chỉ từ nàng trên thân vinh dự khí tức liền biết nói Thành Tranh thuận lợi thông qua khảo nghiệm, lần này thực lực lên nhanh, có thể so với nàng sư tỷ Tử Y. Bất quá Tử Y bản thân cũng có cơ hội, nói không chừng hiện tại thực lực cũng đồng dạng lên nhanh đây. Bất luận như thế nào, Thành Tranh đã không còn là cần cẩu đuôi này một cái. Liền là, ta là cái thứ tư ra sao? Vương Bân tên kia, còn không ra tới, cùng những người khác một dạng. Thành Tranh vừa ra tới, liền là hỏi thăm Vương Bân tiến vào triển khai. Tại Thạch Cửu Lưu chỉ điểm phía dưới, Thành Tranh phát hiện trần chuồng lõa thể Vương Bân. Cái này hàng trên thân thế nào không mặc quần áo? Còn có hắn bên cạnh nữ nhân kia, thế nào cũng không xuyên. Thành Tranh nổi giận, Vương Bân vậy mà lưng cõng các nàng, tại bên ngoài cùng những nữ nhân khác câu tam đáp tứ, có mặc quần áo a? Mặc dù vừa mới thoát, nhưng lão sư lập tức liền từ nhẫn chữ vật xuất ra quần lót khố xuyên trở về. Tiêu giải thích một tiếng, rõ ràng thì có mặc quần áo nha, nói đến giống như Vương Bân một sợi, không được, treo tựa như. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Thành Tranh lập tức sắc mặt liền trở nên kỳ quái lên. Hắn phảng phất còn nhớ đến, trước đó tại tiểu quy trong bụng, Vương Bân đã nói không có y phục, thế nào hiện tại lại có? Nàng vô cùng không được tự nhiên hỏi một câu, người nói cái này quần, là hắn từ nhẫn chữ vật trong lấy ra. Hắn nhẫn chữ vật trong, còn có y phục, ân, đúng vậy a. Tiêu rất là bình tĩnh nói ra. Lão sư nhẫn chữ vật trong hẳn là còn có mới đúng. Ta đã từng gặp hắn, vụng trộm tìm qua may vá làm rất nhiều, cũng có ngươi kiểu dáng nga. Chuyện này sư tỷ của ngươi hẳn là biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu hệ thống 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.